Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1098, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đội Trung Quốc còn đỡ, trước đó đã được huấn luyện, biết mình phải đối mặt với sức mạnh đặc biệt, có biện pháp ứng phó, phản ứng khá nhanh, biết mình đã trúng ảo thuật. Những người của các quốc gia khác thì hoang mang, vốn tưởng rằng ác quỷ đang nói đùa, không ngờ lại là thật, họ tưởng rằng là ác quỷ giáng xuống thần phạt, trực tiếp quỳ xuống cầu nguyện, ác quỷ đại nhân, tôi không còn tin vào Chúa nữa, nguyện ý tin vào Ngài, người Trung Quốc đang muốn tìm xem, ai đã cứu họ. Tuy nhiên ngay sau đó, không cần họ tìm nữa, giữa một màu đen trắng, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm chớp ầm ầm, như tiếng gầm rú của trời đất, trên mặt biển xuất hiện một xoáy nước khổng lồ. Thiên ma ngoại vực xuất hiện nhanh hơn so với tưởng tượng của mọi người. Áo choàng đen dài trùm kín cơ thể, lộ ra khuôn mặt, cả người toát ra khí tức bất tường, chân không chạm đất, lơ lửng trên biển, giữa dòng thác thép của quân đội, nó nhẹ nhàng lơ lửng trên tất cả các vũ khí quân sự, như thể vạn vật đều không tồn tại. Khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, tất cả mọi người đều sững sờ. Dù là người bên ngoài hạm đội, hay người bên trong xem màn hình, hoặc là người ở nước ngoài xa xôi sử dụng vệ tinh để quan sát tình hình ở đây, đều rơi vào trạng thái sững sờ và mê mẩn. Nếu bạn thích mỹ nữ, nó chính là mỹ nữ đẹp nhất. Nếu bạn thích soái ca, nó chính là soái ca đẹp trai nhất. Nếu bạn thích lão ông, nó chính là ông lão già nhất. Cảm giác này điều khiển họ, khiến họ muốn bất chấp tất cả, dâng hiến tất cả cho đối phương. Một số người có ý chí yếu đuối khó chống lại sự cám dỗ này, như nhìn thấy thần minh mà mình muốn gặp nhất trong đời, thậm chí bất chấp tất cả, trực tiếp buông vũ khí, bước về phía đối phương. Còn những người có ý chí mạnh mẽ nhận ra điều bất thường trong đó, nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức lực của mình mới ngăn được sự mê muội này. Họ chỉ có thể phân tâm, kéo những đồng đội có ý chí yếu đuối lại, miễn cưỡng để họ không rơi xuống biển, bị cá mập nuốt chừng. Nhưng cũng không muốn sử dụng vũ khí với thiên ma, không nỡ làm tổn thương đối phương. Chỉ có thần tiên miễn cưỡng thoát khỏi kiếp nạn này. Loài người ngu xuẩn không biết trời cao đất dày. Thiên ma ngoại vực nhìn đám người tinh nhuệ của loài người bên dưới bằng ánh mắt như nhìn sâu kiến. Ánh mắt không buồn không vui, như thần linh toàn năng. Thiên ma ngoại vực khẽ vung tay áo, sóng biển bên dưới cuồn cuộn, dâng lên. Những con sóng khổng lồ, cao hơn cả tàu chiến, sắp rơi xuống, nhấn chìm tất cả mọi người. Tuy nhiên đến lúc này, vẫn chưa có ai bằng lòng giơ SUNG trong tay lên. Bên tai như có tiếng nói với họ. Phục tùng, phục tùng, phục tùng. Lý trí còn sót lại trong lòng không ít người mang đến cho họ vô vàn tuyệt vọng. Đây chính là ác quỷ sao? Loài người trước mặt nó như sâu kiến. Không tốn một binh lính nào. Chỉ cần điều khiển lòng người, các sản phẩm công nghệ cao mà họ tự hào đã mất tác dụng. Ai có thể thực sự chống lại nó? Lúc này, đột nhiên có người hét lên, cô An sao lại ở đó, xem ra đã trúng chiêu rồi, mau gọi cô ấy quay lại. Trong tầm nhìn của họ, An Như Cố như một người hành hương đang bước về phía thần minh của mình, thành kính bước đi, từ mũi tàu đến đuôi tàu, mục tiêu. Rất rõ ràng, vì trước đó đã được huấn luyện, hầu như tất cả người Trung Quốc có mặt đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quen biết An Như Cố. Họ theo bản năng nhìn về phía đó, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hai, thiên ma ngoại vực này thật sự quá đáng sợ. Ngay cả bậc thầy huyền học có nhiều thủ đoạn cũng không chống lại được. Thôi xong rồi, bình tĩnh lại, đừng bị mê hoặc, nếu tiếp tục đi nữa, sẽ rơi xuống biển đấy. Có người bước lên phía trước, muốn kéo cô lại, nhưng bị cô tránh né. Nhiều người từ từ nhắm mắt lại, trong lòng chua xót. Đội diễn tập quân sự Liên Hợp Thái Bình Dương im lặng, đã mất hết tất cả tinh nhuệ, tin tức này truyền về, ai mà tin, không đúng, họ sẽ tin, vì con ác quỷ đáng sợ như vậy cuối cùng cũng sẽ đến nội địa. Tuy nhiên lúc này, thiên ma ngoại vực nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu sang. Ánh mắt khóa chặt An Như Cố, vẻ mặt không buồn không vui biến mất, dần chờ. Nên méo mó quỷ dị, cười phá lên, rơi vào tai mọi người. Lại khác nhau, trở thành âm thanh hay nhất mà mỗi người từng nghe. Vô số người trong lòng không hẹn mà cùng lóe lên một ý nghĩ, Nó cười cái gì? Chẳng lẽ là ác quỷ đã có vật tế đầu tiên, nên rất vui mừng. Thiên ma ngoại vực cười càng lúc càng lớn, cười hồi lâu mới dừng lại, nhìn chằm chằm An Như Cố dưới chân bằng ánh mắt đầy ác độc. Huyền nữ đại nhân, ta nhận ra ngươi, ngươi lại muốn vì những con kiến hôi ngu xuẩn này mà đối đầu với ta sao? Cách chương.